PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 22, hủy diệt. Băng băng băng, liên tiếp mấy tiếng nổ. Toàn bộ không gian cuối cùng nổ bể ra tới. To lớn sóng trùng kích trực tiếp đánh đến Canh Long trên người. Ngay tại Canh Long bên này nóng bỏng khó chịu thời điểm. Trước ngực một đạo thải quang đột ngột xuất hiện. Một mảnh do đóa hoa tạo thành bình chướng xuất hiện. Thầy Canh Long ngăn trở sóng trùng kích tổn thương. Mà Canh Long chính là bị xung kích ba đánh bay. Trực tiếp rời đi mảnh không gian này. Xác thực nói chờ ở bên ngoài Long Phi. Lúc này đã không có ngày xưa sắc bén bộ dáng. Cả người như hài đồng như vậy. Khoanh tay. Đi qua đi lại. Nghe tới trong động sâu có vang lớn phát ra. Giống như là vật gì nổ sụp. Long Phi tâm lý hơi hồi hộp một chút. Thầm nói không ổn. Chẳng lẽ nói là mình này phương đất lành xảy ra vấn đề. Muốn hoàn toàn tiêu vô. Long Phi bên này mới vừa có ý tưởng. Giả phụ cận sơn mặt đất cuối cùng bắt đầu sụp đổ. Nhìn một cái thật là với tự mình nghĩ như thế. Đất lành xảy ra vấn đề. Long Phi nhưng là một cái giật mình. Đầu não choáng váng. Không biết nên nói cái gì cho phải. Nghĩ đến là mình mời Canh Long tới. Long Phi giơ tay lên đối với mình mặt chính là một cái tát. Ám than mình không nên nhiều chuyện. Nếu không lời nói. Cũng sẽ không có này xảy ra chuyện rồi. Nhìn trong khoảnh khắc. Núi giả liền thất linh bát lạc té xuống đất. Mà sụp đổ cũng không có kết thúc. Phạm vi là càng ngày càng lớn. Long Phi biết rõ mình đợi ở chỗ này rất là nguy hiểm. Nhưng là hắn không nỡ bỏ chính mình dựa vào cả đời đất lành cứ như vậy biến mất. Nghiêng đầu nhìn một chút sụp đổ địa phương cách mình càng ngày càng gần. Long Phi cuối cùng trực tiếp tê liệt ngồi dưới đất. Một câu nói cũng không nói được. Núi giả bên này động tĩnh kinh động người Long gia. Biết Long Phi vẫn còn ở trong núi giả. Người Long gia cũng cuống quýt hướng núi giả bên này chạy tới. Lúc này mọi người căn bản không để ý tới gia tộc cấm kỵ. Đẩy cửa ra hướng khu vực trung tâm tập kích bất ngờ. Đến lúc núi giả bên cạnh, nhìn Long Phi tê liệt ngồi dưới đất, phụ cận mặt đất lập tức sẽ sụp đổ. Long ảnh kinh hãi là một thân mồ hôi lạnh, không người cố ra khuyên can. Bước nhanh về phía trước, muốn đem Long Phi cho kéo trở về. Tiếc rằng Long ảnh tốc độ hay lại là chậm một bước. Chỉ nghe một tiếng ầm vang vang lớn, Long Phi chung quanh thổ địa đột nhiên hạ xuống. Mà kia Long Phi chính là a một tiếng. Rơi vào hố bên trong động. Ba. Đương ra. Long Trung Quy. Trong lúc nhất thời. Mọi người vây xem cũng rối loạn. Mọi người muốn lên trước cứu viện. Tiếc rằng sạt lở ném đang tiếp tục. Lấy về phần bọn hắn căn bản cũng không dám lên trước. Long ảnh nhìn cha nhanh chóng hạ xuống bóng người. Trong lòng của hắn nhưng là tan nát tâm can đau đớn. Hối hận chính mình nên cơm sáng tới. Như vậy cha cũng sẽ không cách mình đi. Anh, chúng ta đi mau. Một bên Long Dung thấy sạt lở khu vực rất nhanh liền đến Long ảnh bên cạnh. Nàng một vệt khóe mắt nước mắt. Bước nhanh về phía trước. Muốn kéo Long Phi rời đi. Nhưng là lúc này Long ảnh đã bị thương thần. Một chút phản ứng cũng không có. Chẳng qua là nhìn cha té xuống địa phương xuất thần. A, ca. Ngươi mau nhìn, Long Dung kéo không nhúc nhích Long ảnh, nhìn sạt lở lập tức phải đến bọn họ khu vực này. Kia Long Dung vừa định hò hét những người khác tới trợ giúp. Phẩy một cái mắt cuối cùng thấy Canh Long đỡ cha, theo vách tường chính đi lên tới. Nhìn một cái cha không việc gì, Long Dung nơi nào còn có không đi muốn Canh Long tại sao sẽ không sao. Hơn nữa còn có thể đỡ lấy sạt lở đi lên. Nàng chỉ là một tinh thần sức lực kêu Long ảnh tiến lên hỗ trợ. Ở một bên đợi mọi người đang ý tứ đến Long Phi còn sống sau. Bọn họ lập tức liền hành động. Từng cái tay trong tay tạo thành bức tường người. Đi đầu nhân trực tiếp liền nhảy hố sâu. Đem Long Phi bắt lại. Lúc này Canh Long muốn chống cự dưới chân sóng trùng kích. Lại phải phân tâm kêu Long Phi. Vì vậy hắn cũng cảm giác có chút không chịu nổi. Khi thấy tất cả mọi người liên thủ trợ giúp cứu viện sau. Canh Long nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Chờ Long Phi được cứu sau khi đi. Canh Long thân chịu áp lực suy giảm. Nhìn sạt lở tốc độ là càng lúc càng nhanh. Canh Long cũng không dám trì hoãn. Một cái vọt thân nhảy tới mặt đất thượng. Kêu tất cả mọi người rời đi nơi này. Cũng chính là Canh Long bọn họ từ núi giả trong cửa đi ra thời điểm. Toàn bộ núi giả chỗ khu vực là toàn bộ sụp đổ. Mà kia núi giả chính là bị miếng đất cho chôn sâu đến dưới đất. Mọi người thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện một hố to. Mỗi một người đều rất là sợ hãi. Lúc này Long Phi đã khôi phục như cũ. Hắn nhìn một chút biến mất không thấy gì nữa núi giả. Lại nhìn một chút một bên Canh Long. Chề miệng một cái. Muốn nói gì. Nhưng là lời đến khóe miệng đúng là một tiếng thở dài. Cũng không có dư thừa lời nói. Nhân sinh có mệnh. Cần gì phải quá câu chấp. Phú quý vốn là vô mệnh. Lão thiên giúp ngươi đúc kim thân. Long Phi. Ban đầu bởi vì ngươi hiền lành. Ngươi được đến mảnh này đất lành. Bây giờ cũng bởi vì ngươi đại độ. Đất lành chuyển khiến người khác. Nhiều năm như vậy. Ngươi vinh hoa phú quý cũng hưởng. Nên thỏa mãn. Lui về phía sau sinh hoạt liền muốn nhìn chính ngươi. Chỉ cần ngươi từ đầu tới cuối duy trì một viên hiền lành tâm. Thiên hạ lớn. Đều đưa là ngươi đất lành. Long Phi bên này chính đắm chìm trong đau đớn bên trong. Lão nhân ra cuối cùng đột ngột xuất hiện. Hắn vỗ một cái Long Phi bả vai. Ngữ trọng tâm trường khuyên Long Phi. Chính là lão nhân ra thủ chạm được Long Phi thân thể thời điểm. Long Phi cả người sáng tỏ thông suốt. Năm xưa các loại từng cái ở trước mắt hiện lên. Đến nơi này lúc, Long Phi tâm lý mới hiểu được. Thực ra mình bây giờ thành tích đều là nhiều năm phấn đấu kết quả. Căn bản là với kia đất lành không liên quan. Phải nói thật có ảnh hưởng. Đó chính là phúc sự tồn tại cho Long Phi giữ vững lòng tin. Bất kể khổ đi nữa, khó đi nữa. Trong lòng có dựa vào. Tự nhiên cái gì cũng không sợ hãi. Nghĩ thông suốt những thứ này. Long Phi dĩ nhiên là buông xuống. Lão nhân ra cảm nhận được Long Phi thay đổi. Trong lòng của hắn rất là cao hứng. Hướng về phía Long Phi gật đầu một cái. Ha ha cười lớn dậm chân rời đi. Cha, ngươi không sao chớ. Ở một bên Long Dung nhìn cha đầu tiên là thương tâm khó chịu. Tiếp lấy liền ha ha nở nụ cười. Nàng lo lắng cha là không chịu nổi đả kích. Hoảng vội mở miệng hỏi thăm. Ha ha, không việc gì. Chỉ bất quá vừa mới bị nhiều chút kinh sợ. Quản gia, người sắp xếp người đem mảnh này địa cho bằng nhau. Khác cái gì cũng không muốn làm. Nhiều loại nhiều chút hoa hoa thảo thảo. Như vậy đi ra cũng thật tốt. Canh Long tự nhiên biết này đất lành đối với Long Phi tầm quan trọng. Bất kể nói thế nào, chính mình đối với đất lành sụp đổ cũng có trách nhiệm. Vì vậy Canh Long cũng không do dự, trực tiếp liền hướng về phía Long Phi khom người chào đạo. Long thúc, ngượng ngùng, nếu không phải ta, cũng sẽ không có loại chuyện này phát sinh. Ha ha ha, không việc gì, ta cũng phải cảm ơn ngươi. Chính là bởi vì ta ngươi mới hiểu được một cái đạo lý. Nhân định thắng thiên. Thực ra nhiều năm như vậy, ta cho tới bây giờ cũng chưa có chân chính nhận biết mình. Luôn là suy nghĩ có ngoại lực trợ giúp, ta mới có hôm nay thành tựu. Thực ra hết thảy các thứ này đều là chính ta cố gắng kết quả. Canh Long, ngươi không cần tự trách. Mảnh này đất lành sớm muộn cũng sẽ biến mất. Chẳng qua là ngươi đúng dịp đụng phải thôi. Tốt lắm, thời gian không còn sớm. Mọi người cùng nhau đi dùng cơm đi. Long Phi lời nói xong, căn bản cũng không nhìn lại đất lành liếc mắt, vui tươi hớn hở đỡ mẹ đồng thời hướng trụ sở đi tới. Mọi người nhìn một cái Long Phi rời đi, bọn họ cũng không ở nơi này dừng lại thêm. Mỗi một người đều đi theo Long Phi đồng thời, rời khỏi nơi này. Canh Long, ngươi không sao chớ. Long Ảnh nhìn Canh Long y phục trên người càng rách nát. Cả người hôi đầu thổ kiểm, hắn liền mở miệng hỏi. A, ta không sao. Đúng rồi, người giúp ta cho rồng thúc chào hỏi. Thì nói ta có chuyện đi về trước. Canh Long làm chuyện lớn như vậy tình. Tuy nói Long thúc cũng không có tự trách mình. Nhưng là hắn cũng không tiện lại chờ đợi ở đây. Vì vậy với Long Ảnh sau khi chào hỏi. Canh Long liền không đợi Long Ảnh trả lời. Bước nhanh rời khỏi nơi này.